Chương thứ tư. Tiếng gọi. Động viên toàn lực theo tiếng Chúa. 61. Hãy theo ta, Matthew đoạn 9, câu 9. Các tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa. Con có dứt khoát theo Chúa không? Chúa phải gọi con mấy lần rồi? 62. Chọn lựa bao giờ cũng tiếc nuối, do dự, suy nghĩ, nhưng cuối cùng phải quyết định dứt khoát. 63. Chúa Giê-xu rõ ràng quyết liệt. Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, phát thập giá mình hàng ngày mà theo. Luca đoạn 9 câu 23. Và ai đến với ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ ta được. Luca đoạn 14, câu 26. Đường lối sáng tỏ, tiếng gọi không úp mở. 64. Hãy đi rao giảng phúc âm. Marco đoạn 16 câu 15. Chúa cần những người cảm tử để đảm nhận một sứ mạng cao cả như thế. 2000 năm lịch sử hội thánh cho ta thấy, giai đoạn nào cũng không thiếu cảm tử từ mọi tầng lớp giáo dân. 65. Có người suốt đời chỉ nhờ thiên hạ quyết định giùm. Con có thuộc vào hạng đó không? 66. Con muốn tháo lui vì có những việc trái ý, vì gặp những người không thể chịu nổi. Con theo Chúa hay theo mấy người ấy? 67. Con ngạc nhiên sao đủ hạng người tình nguyện làm cảm tử theo tiếng gọi của Chúa. Vì Chúa đã nói, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Matthew, đoạn 28, câu 20. 68. Người ngoài không hiểu được tại sao ta theo tiếng gọi của Chúa. Họ cho ta là điên. Chính Chúa Giê-xu cũng bị Hê-rô-đê gọi là điên. Luca đoạn 23 câu 11. Và chúng ta hãnh diện được ở trong nhà thương điên của Chúa. 69. Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên hệ thôi, nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống. 70. Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúng con sẽ được gì? Matthew đoạn 19 câu 27. Con bỏ tất cả, nhưng theo Chúa quan phòng. Con còn lo gì? 71. Con đừng lấy làm lạ. Lúc theo Chúa, con nghe tiếng gọi của khoái lạc, của danh vọng, của cả bản thân, cha mẹ, quyến rũ con bỏ đường Chúa. Cứ tiến lên, Chúa đã nói, ai cầm cày còn ngoảnh mặt lui, không đáng vào làm môn đệ ta. Luca đoạn 9 câu 62. 72. Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc nhỏ. Hãy theo Thầy. Matthew đoạn 9 câu 9. Và tiếng vâng của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng. 73. Thưa vâng thì dễ. Nhưng hãy xem Chúa Giê-xu đã theo tiếng gọi cho đến chết trên thánh giá. hãy tự bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy. 74. Chúa bảo con, hãy đi rao giảng phúc âm. Marco đoạn 16 câu 15. Chúa không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch. Chúa để con sáng kiến thực hiện, miễn là con mang phúc âm. 75. Công đồng Vaticano II dạy ta trở về nguồn. Con hãy khám phá lại đời sống các tông đồ, những người đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, đã sờ tận tay, đã sống với Chúa cứu thế và làm chứng về Ngài. 76. Chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở. Hoạt động đang hăng say phải bó tay. Nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác. Uất ức chán nản, Chúa gọi con, hãy theo Thầy, hay hãy theo việc nọ, người kia, để đó Chúa sẽ lo liệu. 77. Con không tin ai, không trao công việc cho ai, không chịu nhường chỗ cho ai. Con còn toàn năng hơn Chúa nữa sao? 78. Tại sao con khư khư ôm lấy công việc nọ, công việc kia, không chịu buông ra khi thượng cấp thuyên chuyển? Việc đó của Chúa hơn là việc của con. Có Chúa lo. 79. Lúc con tự mãn về công việc tông đồ của con là lúc nguy hiểm nhất. Ma quỷ tập trung lực lượng để đánh úp con